Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, triệu tập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Khúc Yêu Yêu biết đến sự tình liền nhiều như vậy. Đương Hạ Thiên Kỳ hoàn chỉnh nghe một lần sau, hắn đột nhiên cảm thấy Khúc Yêu Yêu cũng coi như được với là tố chất tâm lý tương đối tốt. Bằng không phàm là đổi thành cái kém, sợ là thật sự sẽ dọa thành kẻ điên. Bất quá sẽ đem nàng lộng tiến này bệnh viện tâm thần cũng không sai. Rốt cuộc Khúc Yêu Yêu tinh thần cũng đích xác bị trọng đại kích thích. Chỉ là loại này giống ngồi xổm ngục giam giống nhau bị nhốt tại nơi này cách làm, thực sự có một ít quá phận. Thấy Hạ Thiên Kỳ ở vào tự hỏi chung không nói gì, Triệu Tĩnh Xu do dự một chút đối Hạ Thiên Kỳ nói: Thiên Kỳ, chúng ta mang nàng rời đi đi. Cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng, Khúc Yêu Yêu tức khắc lại khóc lên. Chẳng qua lần này là hỉ cực mà khóc. Được rồi, người nước mắt vẫn là lưu trữ, chờ ngươi hoàn toàn được cứu vớt thời điểm lại lưu đi. Hạ Thiên Kỳ rất là chán ghét nữ nhân lưu nước mắt, bởi vì mỗi khi nhìn đến, hắn đều sẽ có loại không biết làm sao cảm giác. Tình huống đã hiểu biết không sai biệt lắm. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ai cũng không biết, này giết người quỷ vật rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng là quỷ vật giết người hình thức bọn họ lại đã là có điều hiểu biết. Quỷ vật nói vậy đã có được xâm lấn nhân loại tinh thần năng lực. Lại cụ có thể giết người bị vật lý công kích. Ở giết người trước sẽ tìm mọi cách lệnh người bị hại tinh thần trở nên cực kỳ bạc nhược. Này lúc sau nó tắc sẽ hiện thân ra tới giết người. Bị Hạ Thiên Kỳ khó chịu nói một câu, Khúc Yêu Yêu tức khắc không dám lại khóc. Lại nói tiếp, từ nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đệ nhất mặt khởi, nàng liền rất là sợ hãi. Cảm thấy ở Hạ Thiên Kỳ trên người có cùng cái kia ác ma giống nhau khí chất. Chờ ở bên ngoài cái kia bác sĩ, có lẽ là nghe phòng bệnh đột nhiên không động tĩnh, vì thế liền thấy hắn đẩy cửa ra nhìn nhìn. Đã nhìn thấy Khúc Yêu Yêu thế nhưng bị thả ra sau, hắn tắc đại kinh thất sắc kêu lên: Nàng là như thế nào từ trên giường xuống dưới? Ta phóng nàng xuống dưới, người này chúng ta muốn mang đi. Hạ Thiên Kỳ nói chân thật đáng tin, căn bản không cho kia bác sĩ phản bác đường sống. Mặc dù các ngươi là cảnh sát, các ngươi cũng không có tùy ý từ nơi này mang đi người bệnh quyền lợi. Đừng lải nha lải nhải, ta đi tìm viện trưởng nói chuyện này. Người một cái tiểu tốt tử nào mát mẻ nào đợi đi. Chút nào không cho kia bác sĩ mặt mũi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ càng là hoàn toàn làm lơ hắn. Quay đầu đối với Triệu Tĩnh Xu nói: Đi thôi, chúng ta qua đi cùng viện trưởng nói chuyện này. Lợi dụng công tác chứng minh, quang minh chính đại đem Khúc Yêu Yêu mang xuất tinh thần bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ ba người đánh chiếc xe trực tiếp về tới Khúc Yêu Yêu trong nhà. Khúc Yêu Yêu nói trước phải đi về tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cũng vừa lúc không có chỗ ở, cho nên vừa lúc liền trước ở tại Khúc Yêu Yêu trong nhà. Ngồi ở xe taxi, Khúc Yêu Yêu vẫn luôn đang nhìn ngoài cửa sổ. Hiển nhiên là gần nhất một đoạn thời gian trải qua, làm nàng đối sinh mệnh có càng cao nhận thức. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu tắc đều sao nghĩ đến này khởi sự kiện. Mặc cho ai đều không có nói cái gì. Tới rồi Khúc Yêu Yêu trong nhà, Hạ Thiên Kỳ phát hiện nhà ở cứ việc không lớn, nhưng là thu thập đảo còn rất sạch sẽ. Khúc Yêu Yêu một người chạy vào phòng gian đi thay quần áo. Bởi vì môn pha lê là cái loại này ma sa, cho nên đảo cũng có thể mơ hồ nhìn đến chút bên trong cảnh tượng. Người đang làm gì? Có phải hay không ở nhìn lén nhân ra thay quần áo? Triệu Tĩnh Xu thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tắc quay đầu nghiêm trang nói: Không, ta kỳ thật là ở thưởng thức nghệ thuật. Nhân thể nghệ thuật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khúc Yêu Yêu đổi xong quần áo sau, lại chạy tiến trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Nghe ào ào tiếng nước, Hạ Thiên Kỳ lại không cấm có chút miên man bất định. Phi thường nội hàm cảm khái nói: Lại là một năm xuân đi vào. Các loại động vật giao phối khi ai? Triệu Tĩnh Xu nghe xong khinh bỉ nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, không có làm hắn ở nói hưu nói vượn đi xuống. Hỏi cái chính để nói. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Cùng mặt khác mấy cái bị cuốn vào sự kiện chung người tiếp xúc. Ít nhất đến làm cho bọn họ minh bạch chính mình trước mặt tình cảnh. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Nói như vậy nếu quỷ vật công kích bọn họ, chúng ta cũng hảo đúng lúc ngăn cản. Triệu Tĩnh Xu tương đối nhận đồng Hạ Thiên Kỳ đề nghị. Bất quá Hạ Thiên Kỳ lại chuyện vừa chuyển nói. Chờ chúng ta nhìn thấy mấy người kia sau. Chuyện sau đó liền giao cho ta chính mình làm đi. Cái này quỷ vật năng lực thực quỷ dị. Hơn nữa vẫn là chỉ lệ quỷ. Người nếu tiếp tục đi theo ta quá nguy hiểm. Đã biết, bất quá nói thật, loại này bị bảo hộ cảm giác cũng không phải quá hảo. Triệu Tĩnh Xu ngữ khí có chút ảo não. Bất quá cũng không phải nhằm vào Hạ Thiên Kỳ, mà là bất mãn với thực lực của chính mình tăng lên quá chậm. Nhớ rõ nàng mới vừa nhận thức Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ thời điểm. Các nàng thực lực còn kém không phải quá nhiều. Ít nhất đều ở một cái cấp bậc thượng. Nhưng tới rồi hiện tại, nàng tắc rõ ràng có thể cảm giác được có chút theo không kịp Hạ Thiên Kỳ bước chân. Chúng ta tình huống không giống nhau. Thực lực tăng lên quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt. Giống ta như bây giờ mỗi lần sự kiện đều phải đối mặt lệ quỷ. Thậm chí là tiếp cận ác quỷ quỷ vật. Nhưng ngươi lại không cần. Giống nhau quỷ mị đã không làm gì được ngươi. Cho nên ở tồn tại thượng cũng càng có bảo đảm. Nhưng là ta càng muốn cùng các ngươi cùng nhau tham dự sự kiện. Triệu Tĩnh Xu đột nhiên nói một câu rất nhỏ nữ nhân nói. Này cũng nghe đến Hạ Thiên Kỳ có chút giờ khóc giờ cười. Này tham dự sự kiện là vì mạng sống. Lại không phải chơi trò chơi. Chỉ cần có thể mạng sống là được. Triệu Tĩnh Xu há miệng thở dốc. Đang lúc nàng còn tưởng nói cái gì nữa thời điểm. Liền thấy Khúc Yêu Yêu từ buồng vệ sinh đi ra. Hạ Thiên Kỳ từ dưới đến thượng đánh giá liếc mắt một cái ăn mặc áo tắm dài Khúc Yêu Yêu. Nề hà Khúc Yêu Yêu bao vây thực kín mít. Mặt khác cũng không có gì lượng điểm. Cho nên Hạ Thiên Kỳ thực mau liền rời đi ánh mắt. Chỉ là làm nàng nhanh lên thay quần áo. Hắn còn có chuyện hỏi nàng. Khúc Yêu Yêu đổi hảo quần áo. Thậm chí liền tóc đều không có thổi liền từ trong phòng đi ra. Cả người nhìn qua cũng muốn so phía trước có khí sắc nhiều. Hoàn toàn giống thay đổi một người dường như. Nhìn đến Khúc Yêu Yêu lại đây sau. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đối nàng phân phó nói. Hiện tại giao cho ngươi sự tình làm. Đem ngày đó buổi tối tới nhà ngươi tham gia tụ hội ngươi. Một cái không lầm ước lại đây. Nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ nhìn Hạ Khúc Yêu Yêu ra lớn nhỏ. Liền lại sửa miệng nói. Ngươi xem tìm cái đại điểm nhi địa phương. Nhà ngươi có chút quá tiểu. Ngươi chỉ lo ước bọn họ lại đây là được. Dư lại sự tình ta tới nói. Từ hắn lão ba công ty rời đi sau. Trương Nhạc hẹn mấy cái bằng hữu đi đánh bia. Vốn định buổi tối lại đi quán ba hải hải. Nhưng là không đánh bao lớn trong chốc lát. Hắn liền lại vây được không được. Cho nên cũng chỉ có thể mất hứng rời đi bia thính. Lái xe về tới trong nhà. Sau khi trở về, hắn mí mắt càng là trầm đến mau không mở ra được. Cho nên liền áo khoác cũng chưa thoát. Liền trực tiếp ngã quỵ ở trên giường. Thực mau liền nặng nề đã ngủ. Toàn bộ thông, bên tai lần thứ hai vang lên một chuỗi kịch liệt gõ tạp thanh. Đương Trương Nhạc mờ mịt mở to mắt thời điểm. Hắn phát hiện chính mình lần thứ hai tiến vào tới rồi cái kia ác mộng chung. Thân thể như cũ bị gắt gao trói buộc. Chỉ có một viên đầu có thể làm được hơi hơi nâng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.